Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1365, thân phận hoài nghi. Lại không đàm luận người mặc áo đen động tĩnh bên kia. Vào giờ phút này, chính khí minh cứ điểm tạm thời trên, kỳ phiên lay động, thái cực tiên hạc đồ án bắt mắt không ngớt, tất cả mọi người bận bận rộn rộn. Chính được chiến hậu khắc phục hậu quả công tác, trên đỉnh ngọn núi, Tống Nguyên Nhất màu trắng lều vải đã bị nổ thành nát tan. Đỉnh đầu mới lều vải rất nhanh ở trên đỉnh ngọn núi một lần nữa dựng tốt. Mà vào giờ phút này, doanh trướng bên trong, Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình đang trò chuyện với nhau. Bây giờ có thể nói với ta sao? Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này nếu như không phải ta đúng lúc chạy tới, người lãnh đạo này một nhóm trong phái cao thủ, chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Trong giới tông phái lúc nào xuất hiện cao thủ lợi hại như vậy? Tạ Quang Đình một mặt nghiêm túc nói, doanh trướng nội khí phân vô cùng lo lắng. Tống Nguyên Nhất không nói gì, sắc mặt của hắn cũng không phải quá đẹp đẽ. Lần chiến đấu này, mặc dù hắn sử dụng Trường Xuân Quyết cứu trở về một bộ phận đệ tử, nhưng vẫn như cũ có 600-700 tên đệ tử chết ở này một trận trong chiến đấu. Đối với chính khí minh tới nói, cái này tổn thất vẫn còn có chút nặng nề. Thậm chí 3 tên minh bên trong trưởng lão còn chết trận ở trong đó. Coi như cùng ngũ tổ minh chiến đấu, chính khí minh đều chưa từng có lớn như vậy tổn thất. Không, nói chính xác hơn, toàn bộ trong giới tông phái, không có cái kia thế lực, dám không kiêng nể gì như thế điên cuồng tiến công chính khí minh. Đây không phải là trong giới tông phái thế lực. Tống Nguyên Nhất đột nhiên mở miệng nói, liên quan với những người mặc áo đen này lai lịch, trong lòng ta giống như ngươi nghi hoặc. Hơn nữa từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có nói minh lai lịch của bọn họ. Bất quá tuy rằng như vậy, ta cũng đã đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Không có có ngoài ý muốn, này chút người cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới. Ồ, Tạ Quang Đình chân mày cau lại, lần thứ nhất lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ mặt. Tống Nguyên Nhất không nói gì, ánh mắt của hắn thâm thúy, chậm rãi nhìn về Sơn Loan một nơi khác. Một bên khác, Vương Sung ngồi khoanh chân, đang điều tức, trong chớp mắt phảng phất cảm nhận được cái gì, trong lòng đột nhiên nhảy lên một chút. Thanh Dương công tử, minh chủ cho mời. Cũng chính là chốc lát thời gian, một thanh âm đột nhiên ở vang lên bên tai. Không biết lúc nào một tên chính khí minh đệ tử đi nhanh đến rồi Vương Sung phía sau. Ngừng lại, ô, Vương Sung chân mày cau lại, trong mắt mơ hồ xẹt qua một ít ý nghĩ, nhưng rất nhanh tự chấn định lại. Được rồi, ta hiện tại liền đi qua. Làm Vương Sung đến đỉnh núi thời điểm, chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi đã tụ tập lượng lớn bóng người. Tư Không Nguyên Giáp, Âu Dương Trường Hằng chờ chính khí minh trưởng lão, rất nhiều minh bên trong cao thủ, bao quát Kế An Đô ở bên trong, toàn bộ vây ở Tống Nguyên Nhất cùng tên kia chính khí minh phó minh chủ xung quanh. Một đám người đang đàm luận loạn cái gì, nhìn thấy Vương xông lại, có như vậy một sát na, trên đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh. Vương Sung nhìn trên núi loại chiến trận này, trong lòng hồi hộp một tiếng đột nhiên nhảy một chút, nhưng cũng không nói gì. Thần sắc ung dung cất bước đi tới, bái kiến minh chủ. Vương Sung đi tới, ở 3-4 bước ra ngoài địa phương chắp tay thi lễ. Nhìn thấy Vương Sung, Tống Nguyên Nhất gật gật đầu. Người đã đến rồi, chúng ta chính đang thảo luận lần này chịu đến người mặc áo đen tập kích sự tình. Trong liên minh lần này tổn thất rất lớn, Thanh Dương công tử cũng tham dự trong đó. Không ngại ở bên cạnh cũng nghe một chút, nhìn xem có thể hay không nhớ tới cái gì, nói không chắc sẽ có thu hoạch bất ngờ. Vương Sung ánh mắt nhanh một chút, không có nhiều lời, chắp tay thi lễ phía sau. Tửu ở đứng bên cạnh. Rất nhanh mọi người lại tiếp tục thảo luận. Minh chủ, chúng ta lục soát qua này chút người trên người không có bất kỳ tiêu chí thân phận đồ vật. Chúng ta bên này đúng là bắt được hai cái nhân chứng sống. Thế nhưng giống như những người khác, bọn họ đều là tử sĩ. Chúng ta còn không có hỏi mấy câu nói. Bọn họ tự cắn bể răng giữa túi chứa chất độc, nổ chết mà chết. Lần này chúng ta thật sự tổn thất quá lớn. Lấy chúng ta chính khí minh năng lực, nhưng hoàn toàn không tìm được liên quan với những người này bất kỳ đầu mối nào. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó a? Đúng đấy, cuối cùng cái kia kim cương một dạng người khổng lồ ngươi sao cũng nhìn thấy. Hắn đấm ra một quyền, lại có thể đem chúng ta cương khí biến thành tảng đá. Trong nơi này vẫn là võ công phạm trù. Dựa vào ta nhìn, này căn bản không phải là người nào loại, chính là yêu ma, bọn họ thi triển đều là yêu thuật. Này một đêm cho mọi người mang đến quá lớn chấn động. Lần thứ nhất, mọi người cảm nhận được này thiên hạ nguyên lai còn có cường đại như vậy sức mạnh. Hơn nữa còn như vậy thần bí. Bây giờ không phải là cân nhắc này chút người là thân phận gì thời điểm. Ta chỉ nghĩ rõ ràng một vấn đề. Này chút người tại sao công kích chúng ta? Vừa lúc đó, một cái lớn giọng vang lên. Chính khí minh dài lão tư không nguyên giáp đột nhiên lên tiếng. Thân thể của hắn khôi ngô cường tráng. Giữa hai lông mày kìm nén một cơn lửa giận. Cuộc chiến đấu này đánh cho không hiểu ra sao. Căn bản không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tư không nguyên giáp thậm chí không biết mình đến cùng tại sao với bọn hắn đánh. Những người mặc áo đen này, tới không hiểu ra sao, đi cũng không hiểu ra sao. Hơn nữa trong liên minh còn chết rồi nhiều người như vậy. Cuộc chiến đấu này đơn giản là ngơ ngơ ngác ngác. Đúng đấy, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Không đầu không đuôi, hoàn toàn để người không tìm được manh mối. Bị tư không nguyên giáp nói chuyện, những người khác cũng dồn dập phụ họa. Bất kỳ hành động nào đều là có mục đích. Thế nhưng lần hành động này không có một người có thể thấy những người mặc áo đen này muốn làm gì. Vì là tiền, cái kia nên tìm thế tục triều đình vì là bảo vật. Chính khí minh tòa này bên trong cứ điểm căn bản không có bảo vật gì báo thù. Chính khí minh trước căn bản là không có có cùng này chút người chiếu quá mặt. Một trận chiến đấu đều đánh xong, song phương tử thương nặng nề, nhưng còn không biết mục đích của đối phương. Này thiên hạ e sợ lại không có hồ đồ như vậy chuyện. Kha kha kha, vừa lúc đó, đột nhiên một trận âm chắc chắc tiếng cười quái dị vang lên. Lộ ra vô cùng chói tai, các ngươi không biết là chuyện gì xảy ra. Ta lại biết là chuyện gì xảy ra. Này trận tiếng cười quái dị đột nhiên xuất hiện. Nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Kế Ando, người ở nói nhăng gì đó. Nghĩ tới điều gì thì nói nhanh lên. Không nên ở chỗ này thần thần bí bí cố làm ra vẻ bí ẩn. Cách đó không xa một tên chính khí minh trưởng lão không nhịn được mắng. Một bên chính khí minh minh chủ cũng không khỏi nhíu đầu lông mày. Nhưng cũng không nói gì. Kế Ando nhưng là nghe như chưa phát hiện. Vai hắn đầu rung động. Như cũ tự mình cười. Kha kha. Không phải là vì là tiền. Lại không phải là vì bảo vật. Không phải báo thù. Càng không có sắc có thể kiếp. Đúng đấy. Vậy bọn họ rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Các ngươi không nghĩ ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì này chút người căn bản cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới. Này là có người gắp lửa bỏ tay người. Cố ý đem những người mặc áo đen này dẫn tới trên đầu chúng ta. Chính là có người đang cố ý hãm hại chúng ta. Giao, bắt đầu từng người trưởng lão cùng cao thủ. Còn căm tức nhìn Kế Ando. Thế nhưng nghe được Kế Ando câu nói này. Trong giây lát đó đám người tất cả xôn xao. Một bên, Vương Sung không nói gì. Chỉ là nhìn Kế Ando. Trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đã đoán được Kế Ando đón lấy muốn nói gì. Kế hộ pháp, ngươi không muốn chuyện giật gân, ai ở hãm hại chúng ta, thì có ai dám hãm hại chúng ta, ngươi có phải là bị kích thích, trong này nói mê sảng. Một tên chính khí minh trưởng lão quát lên, kế An Đô vốn là tà đạo xuất thân, lại là tà đế môn đồ, tuy rằng đổi tà về chính, thế nhưng trong liên minh nhìn hắn không hợp mắt người nhưng là hàng loạt hàng loạt. Đúng đấy, kế hộ pháp, ngươi đang nói gì đấy? Phóng tầm mắt thiên hạ, ai có lá gan lớn như vậy, dám hãm hại chúng ta chính khí minh? Không phải không tin kế An Đô, mà là chuyện như vậy hơi bị quá mức, không thể tưởng tượng nổi. Hừ, kế An Đô không nói gì, chỉ là khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Để hắn nói, vừa lúc đó, Tư Không Nguyên Giáp nói chuyện, cùng tên kia đấu bồng người chiến đấu. Tư Không Nguyên Giáp bị thương không nhẹ, nếu như không phải tu luyện trúc dung thần công, sợ là sớm đã chết ở đằng kia tên đấu bồng người dưới đao. Hiện tại bất kỳ thuyết pháp hắn đều muốn nghe một chút. Hắn hiện tại tựu chỉ muốn biết chân tướng rốt cuộc là cái gì. Có Tư Không Nguyên Giáp lên tiếng ủng hộ, xung quanh nhất thời an tĩnh rất nhiều. Khà khà, các ngươi cũng không nghĩ nghĩ, chúng ta chính khí minh thành lập lâu như vậy, lúc nào gặp được đối thủ như vậy, đừng nói là chính khí minh, lâu một chút nữa, các vị đều là trong giới tông phái danh túc, lúc nào lại gặp đối thủ như vậy, võ công, chiêu thức, mục đích hết thảy không biết lai lịch. Hơn nữa chúng ta đến này Tây Bắc cũng không phải một ngày hai ngày. Tại sao trước không có xảy ra việc gì, nhưng một mực phát sinh vào lúc này, các ngươi tựu không có phát hiện, sở hữu tất cả những thứ này đều là ở một người ngoài xuất hiện ở chúng ta chính khí minh phía sau phát sinh sao? Kế An Đô cười gằn, này mới mở miệng nói. Vừa nói một bên thật sâu liếc mắt một cái đám người hậu phương Vương Sung. Rào, bầu không khí đột biến, đám người tất cả xôn xao. Nghe được kế An Đô, đám người dồn dập hướng về Vương Sung nhìn lại, một đôi hai mắt quang nghi ngờ không thôi. Kế An Đô, người ngậm máu phun người, như người vậy vu hại Thanh Dương công tử, cho rằng ta không biết người dụng tâm gì sao? Còn không đợi được những người khác mở miệng, Tống Du Nhiên đầu tiên nhảy ra ngoài, toàn bộ người giận không nhịn nổi. Không sai, Thanh Dương công tử tuyệt không phải là người như thế. Một bên, Tống Giác cũng nhảy ra ngoài, An Đều, không được nói bậy. Vừa lúc đó, một cái âm thanh uy nghiêm truyền đến, vẫn không nói lời nào Tống Nguyên Nhất cũng lên tiếng. Thanh Dương công tử là chúng ta chính khí minh khách quý. Hơn nữa trước hắn còn giúp trợ quá chúng ta, lại làm sao có khả năng sẽ hại chúng ta. Tống Nguyên Nhất vẻ mặt bình thản, nhưng trong thanh âm nhưng có một loại làm người không thể nghi ngờ mùi vị. Gặp Tống Nguyên Nhất ra mặt, Tống Du Nhiên cùng Tống Giác nhất thời trong lòng vui vẻ. Thở phào nhẹ nhõm, minh chủ, không phải tại hạ nói bậy. Thật sự là người này thái quá khả nghi. Hơn nữa ta cũng không phải ăn nói linh tinh oan uổng hắn. Gặp được Tống Nguyên Nhất mở miệng, kế An Đô rốt cục một mặt nghiêm nghị, chắp tay thi lễ một cái. Ta nói hắn khả nghi là có nguyên nhân. Hắn xuất hiện thời cơ khả nghi. Người mặc áo đen công kích là ở hắn đi tới chúng ta chính khí minh phía sau mới phát sinh. Điểm ấy ta không nói. Thanh Dương công tử kinh vĩ vạn võ, đối với thiên hạ tất cả võ công rõ như lòng bàn tay. Ngày đầu tiên thời điểm, hắn dựa vào một cái miệng, chỉ huy chúng ta chính khí minh đệ tử, dựa vào từng tòa kiếm trận tựu đánh chết hắc tướng vô thường. Đánh lui huyền âm lão tổ, thế nhưng tối hôm nay, trong liên minh chết rồi nhiều người như vậy. Các ngươi lúc nào nhìn thấy vị này Thanh Dương công tử xuất hiện? Chỉ huy trong liên minh cao thủ đối phó những người mặc áo đen kia. Đường đường Thanh Dương công tử lại sẽ vào lúc này ẩn giấu đi. Chẳng lẽ không khả nghi sao? Kế An Đô từng trận cười lạnh nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.